Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1862, có người mai phục. Tìm hiểu 5 ngày sau đó, Lục Ly Đình chỉ lĩnh hội đại đạo vết tích. Hắn cái này đại đạo vết tích mặc dù khắc họa xuống tới, còn có thể hấp thu hồng mông chi khí. Theo đạo lý cùng hồng mông bí cảnh bên trong đại đạo vết tích hẳn là giống nhau như đúc. Nhưng hắn luôn cảm giác kém chút ý tứ. Cũng cảm giác vẽ lên một con rồng. Không có điểm con ngươi. Trước kia mô phỏng là hữu hình không có thần. Hiện tại có thần. Nhưng vẫn là kém như vậy một chút ý tứ. Luôn cảm giác kém một chút vận vị đồng dạng. Cái này đại đạo vết tích tại trong thân thể của hắn. Lại chỉ có thể hấp thu hồng mông chi khí, không cách nào làm cho hắn lĩnh hội bất luận cái gì chân ý pháp tắc. Lục Ly quả quyết không đi lãng phí thời gian, tiếp tục đi dung hợp linh bạo bí thuật cùng toái hồn bí thuật. Nương theo lấy thời gian rời đổi, lôi điện tăng phúc nhục thân tốc độ càng ngày càng chậm. Bất quá vô số lôi điện chi lực tràn vào 720 cái huyệt đạo. Có thể làm cho hắn về sau động thủ lúc căn bản không sợ tiêu hao năng lượng. Hắn động thủ lúc sử dụng năng lượng, đối với trong huyệt đảo vô tận năng lượng tới nói, quả thực là bờ biển một hạt cát. Lục Ly tại Tích Lôi Sơn thời gian tu luyện đã rất lâu rồi. Đương nhiên đây là đối với hắn mà nói, đối với Lê Thiên bọn người tới nói quản chi là Lục Ly ở chỗ này bế quan trăm năm cũng không tính là... Cái gì, bọn hắn có được dài rằng giặc thọ nguyên, nhân sinh đã vượt qua rất dài tuế nguyệt, mấy ngàn năm đều là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Lần nữa qua 4 tháng, Lục Ly Đình chỉ bế quan, hắn trợn mở tròng mắt sau trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Lê Thúc trước tiên phát hiện, nhìn qua Lục Ly hỏi, chủ nhân, xem ra ngươi chiến lực lại có rất tiến nhanh bộ a. Là có chút tiểu tiến bộ. Lục Ly mỉm cười, ánh mắt như lang nhìn chằm chằm Lê Thúc nói ra. Nếu không Lê Thúc, người thử một chút uy lực, không muốn. Không muốn, Lê Thúc cảm giác toàn thân phát lạnh. Lục Ly chiến lực tăng lên quá nhanh. Bế quan này một đoạn thời gian, chính hắn đều nói có chút tiểu tiến bộ. Vậy khẳng định lại có lớn vô cùng tăng lên. Hắn mới sẽ không tìm tai vạ đâu. Hắc hắc, Lục Ly phất phất tay nói. Đợi ta nghỉ ngơi 2 ngày. Chúng ta tự lên đường hồi trở lại Thiên Vân Sơn đi. Đến lúc đó ta mang ngươi bên trên Ma Vương Sơn. Tốt, Lê Thúc nhẹ gật đầu. Thiên Vân tiên tử lần trước đều đền bù hắn bên trên 3 lần Ma Vương Sơn đâu. Vừa vặn cùng Lục Ly cùng một chỗ. Hồi, sẽ... an toàn hơn một chút. Trước kia Lục Ly đi theo hắn, hiện tại biến thành hắn đi theo Lục Ly. Lục Ly ngồi xếp bằng ngủ say đi qua, hảo hảo ngủ một giấc. 2 ngày sau đó tỉnh táo lại, thần thanh khí sảng, hắn đứng dậy hướng Lê Thúc vẫy vẫy tay. Hai người đi xuống Tích Lôi Sơn. Nghe nói Lục Ly phải đi về, Mã thống lĩnh nội tâm treo lấy thạch đầu buông xuống. Trên mặt hắn đều cười lên tốn. Hoa, khách khí tới cực điểm. Lục Ly thấy hắn như thế nhiệt tình. Bước chân dừng lại nói. Mã thống lĩnh nhiệt tình như vậy hiếu khách. Ta đều đột nhiên không muốn đi. Nghĩ tại cái này lại tu luyện trăm năm. Khác, đừng. A, Mã thống lĩnh nụ cười trên mặt thoáng cái đọng lại. Đôi mắt nhất chuyển nói. Lục công tử. Tích Lôi Sơn chỉ là tiểu địa phương, Lục công tử ngươi có được thần thể, hẳn là có càng lớn sân khấu, ngươi hẳn là nhiều đi một chút còn lại địa phương, hấp thụ nhiều một chút kỳ dị năng lượng, dạng này mới có thể để cho thần thể triệt để đại thành. Đương nhiên Tích Lôi Sơn cũng tùy thời hoan nghênh Lục công tử trở về. Ha ha ha, Lục Ly cười to vài tiếng. Mang theo Lê Thúc nhanh chân chạy đi, một đường hướng Thiên Vân Sơn bên kia chạy đi, thẳng đến Lục Ly biến mất tại cuối tầm mắt, Mã thống lĩnh cùng một đám quân sĩ mới như chút được gánh nặng. Lục Ly ra, Tích Lôi Sơn phụ cận một mực có hai cái nhị kiếp đỉnh phong trinh sát giám thị. Nhị kiếp đỉnh phong làm trinh sát, hai người này còn tinh thông ẩn núp ẩn độn chi thuật. Sở dĩ không chỉ là Lục Ly, tự liền Mã thống lĩnh bọn người không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hai cái trinh sát về tới đầu chọc vì bọn người cư trú sơn động bẩm báo nói. Đầu chọc vì bọn người tại tu luyện, đôi mắt thoáng cái mở ra. Đợi thời gian dài như vậy, Lục Ly rốt cục ra, đi. Đầu chọc vì thân thể bay lượn mà ra. Hắn đại thủ huy động nói. Trước thẳng tắp chạy vội, đi phía trước thời gian bố trí. Chặn giết, giết chết Lục Ly về sau lập tức trốn xa. Chú ý không nên để lại hạ bất luận cái gì dấu vết để lại. Mọi người đối với đầu chọc vì là tuyệt, đối tin phục, không có người nào nói nhảm. Mọi người thẳng tắp hướng Thiên Vân Sơn chạy như bay, tốc độ đều đạt đến cực hạn. Kia hai cái trinh sát ở phía trước dò đường, nhẹ nhõm tránh đi tại phụ cận người nằm vùng. Lục Ly mang theo Lê Thúc, tăng thêm trên đường không thích quá chiêu giao, sở dĩ hành tẩu tốc độ tự nhiên là chậm. Một ngày sau tự bị đầu chọc vì bọn người nhẹ nhõm lao đi tiền phương. Đầu chọc vì phái ra một cái trinh sát đi lần theo Lục Ly bọn người, xác định Lục Ly hành tung. Đầu chọc vì bọn người bắt đầu bố trí. Bọn hắn tại Lục Ly tiền phương bày trận. Bọn hắn bày trận cùng Lục Ly bày trận không giống. Bọn hắn ở trong dãy núi ngưng tụ một loại kỳ dị đạo ngân. Những này đạo ngân có được không thể tưởng tượng thần thông, có thể đem phụ cận không gian phong ấn. Bên trong coi như chiến đến long trời lở đất bên ngoài cũng sẽ không biết. Đầu chọc vì mặc dù không sợ Thiên Vân tiên tử, nhưng cũng không muốn việc này huyên náo xôn xao. Dù sao Thiên Vân tiên tử là đại ma vương thích nhất tộc muội. Một khi để đại ma vương sinh lòng bất mãn, đầu chọc vì bọn người ở tại Thiên Ma đảo tự lăn lộn ngoài đời không nổi. Có chút không đúng, bôn tẩu Lục Ly bước chân đột nhiên ngừng lại. Lê Thúc giật mình, thần niệm bốn phía tảo động. Một lát hắn hỏi, làm sao vậy, chủ nhân, ta cũng không có phát hiện dị thường a. Ta luôn cảm giác phía sau có một đôi mắt đang ngó chừng chúng ta, Lục Ly nhíu mày nói. Hắn nói bổ sung, loại cảm giác này ta cũng không nói lên được, nhưng chính là có loại cảm giác này. Lục Ly sau khi nói xong, nhắm mắt lại, muốn nhìn một chút loại cảm giác này là nơi nào xuất hiện. Hắn cảm giác không giống như là linh hồn bên trong báo động, ngược lại giống như là thân thể khu vực khác truyền tới. Ách đại đạo vết tích, Lục Ly linh hồn đột nhiên chấn động, loại cảm giác này lại là trong thân thể đại đạo vết tích truyền ra ngoài. Hắn kinh nghi chỗ nháy nháy mắt lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là đại đạo vết tích phù hợp thiên địa, sở dĩ ta đối chung quanh dị dạng tình huống phá lệ nhạy cảm. Cái này đại đạo vết tích là hàng giả. Lục Ly trước đó tìm hiểu mấy ngày không có một chút tác dụng nào, giờ phút này lại không nghĩ rằng có thể làm cho hắn giác quan trở nên nhạy cảm. Hắn trầm tư một lát, đem huyết tiên đằng phóng ra, sau đó mang theo Lê Thúc tiếp tục tiến lên. Hai nén nhang về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân, đằng sau mấy ngàn dặm bên ngoài hoàn toàn chính xác có cái cường giả đang theo dõi ngươi. Người này chiến lực rất mạnh, còn có ẩn thân bí thuật, giống như không phải hành tẩu lúc mặt đất có chút có sóng chấn động. Ngay cả ta đều không cảm ứng được, quả nhiên không có cảm giác sai. Lục Ly nội tâm lần nữa chấn động, cũng không phải là bởi vì có người theo dõi hắn, mà là đại đạo vết tích kỳ dị năng lực. Thế mà để hắn cảm giác lực tăng lên không ít, liền mấy ngàn dặm ngoài có cường giả theo dõi đều có thể cảm giác được. Là ai theo dõi ta, Lục Ly không nghĩ ra. Cung tự tại bọn người bị hắn giết chết, còn lại hai cái nhị kiếp đỉnh phong cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám lại đến a. Chẳng lẽ là Vu Phi Tường người, tăng thêm tốc độ đi. Lục Ly cùng Lê Thúc phất phất tay, Giờ phút này hắn tại Tích Lôi Sơn cùng Thiên Vân Sơn ở giữa. Chỉ có thể kiên trì hướng tiền phương chạy đi. Hắn bôn tẩu lúc, một mực nhắm mắt lại cảm ứng. Bốn phía có bất kỳ ba động hắn cũng có thể sớm cảm giác. Phía trước không thích hợp. Bôn tẩu hai canh giờ về sau, Lục Ly bước chân lần nữa ngừng lại. Hắn chỉ vào tiền phương nói ra, ta cảm giác phía trước tựa như một cái cự thú miệng lớn. Đang chờ chúng ta xông đi vào, phía trước có người mai phục chúng ta. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.